Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312. Sát phạt bắt đầu, vô tận đêm tối lộ ra cực kỳ dài lâu. Đối với tinh thần quốc dạng này tồn tại gần vạn năm đại quốc tới nói. Không thể nghi ngờ lại là một lần biến hóa lớn bắt đầu. Ôn Cảnh Nhược là Ôn gia vị trí thứ 8 quốc chủ. Tại quản lý dưới, tinh thần quốc lực cường thịnh, lại xuất hiện nội bộ mâu thuẫn, phân bố bên ngoài quận vương quản lý cường độ không đủ. Quân quyền không thống nhất, gia tộc thế lực quật khởi, thời gian dần trôi qua phân hóa tinh thần quốc nội bộ tổng thể thế lực. Mà triệu tộc đột nhiên quật khởi, cũng gia tốc chắc lần này dương, dùng tinh tú môn chết đi vô trần lại nói, bởi vì tất quả. Số mệnh cho phép, chiều hướng phát triển. Chân chính cải biến đây hết thảy nhân vật chính là Triệu Thiếu Viêm. Triệu Thiếu Viêm lợi dụng quốc đô thành phức tạp tình thế. Sắp sáng quân Triệu Thiếu Long ngôn luận thật sớm khuếch tán ra đến. Mà tại trong thâm cung Ôn Cảnh Nhược cũng là không có liệu nghĩ tới chỗ này. Triệu tộc người một nhà tại Nhâm Anh Hùng dẫn đầu hạ đi tới quốc đô Hoàng Cung. Tên là Thiên Minh Cung, là tinh thần quốc lịch đại quốc chủ ở lại. Chỗ làm việc, toàn bộ Thiên Minh Cung chiếm cứ quốc đô thành 1/3 diện tích. Là ba đại quốc bên trong xa hoa nhất cung điện, cũng đại biểu cho tinh thần đại lục bá chủ địa vị. Triệu Khải Toàn là đương kim trong triều thủ phủ thủ tôn. Cũng bị Nhâm Anh Hùng bên ngoài ra bán cho Ôn gia. Nhâm Anh Hùng đứng mũi chịu sào đi ở phía trước quay đầu nhỏ giọng đối Triệu Khải Toàn nói. Tại hạ đều đã an bài thỏa đáng. Không biết Viêm công tử phải chăng? Ha ha, Triệu Khải Toàn gật đầu cười không khỏi giễu cợt nói, Nhâm Anh Hùng ngươi cái phản bội bằng hữu. Tạp chủng, sớm biết ta liền không nên cùng ngươi bên trên cùng một cái thuyền. Triệu Khải Toàn như thế thanh sắc câu lệ, cũng là làm riêng lẻ vài người nhìn. Từ hắn dẫn theo toàn bộ triệu tộc hơn 300 người đi tới Thiên Minh Cung trên quảng trường. Liền đã biết đây là hôm nay công thẩm hiện trường, mà hết thảy này cũng đều tại dự liệu của hắn bên trong. Quốc chủ đến, hành lễ, tại trên đài cao nam tử the thé giọng nói, toàn bộ trên quảng trường vây quanh gần 10 vạn người, đều là Ôn Cảnh Đào cảnh vũ quân, cũng bị Ôn Cảnh Đào thật sớm an bài vào đại điện bên ngoài trên quảng trường. Mọi người cùng xoát xoát quỳ trên mặt đất đồng nói, quốc chủ thiên thu vạn tái. Vạn thọ vô cương, vạn tuế, vạn tuế, cái này họ Ôn khiến cho chiến trận thật đúng là không nhỏ. Xem ra cũng là làm hai tay chuẩn bị a. Triệu Thiếu Viêm thận trọng nhìn về phía chung quanh quân đội. Hắn biết, Ôn gia đối Nhâm gia cũng không phải thật sự là yên tâm. Cho nên mới để Nhâm gia binh mã tại ngoài cung, đây cũng là vì dự phòng Nhâm Anh Hùng phản loạn. Bạch Vận, Ôn Dịch Tinh, Nam Cung Vũ Thiên, Tuân Dừng, Vũ Hân, Vũ Phỉ, Lâm Tuyết, Đồng Bất Động, Vũ Lâm mặc quân trang tại cảnh vũ quân bên trong nhìn lấy đây hết thảy. Chuyện lần này đối với bọn hắn tới nói, là một loại hy vọng kết cục, bình thân, Ôn Cảnh Nhược tại trên đài cao cao giọng nói, đối mấy ngàn bậc thang hạ triệu tộc người lạnh lùng nói Triệu Khải Toàn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thần có tội gì, thần đối tinh thần quốc trung thành tuyệt đối, nhật nguyệt chứng giám, Triệu Khải Toàn mặt không đỏ, tim không đập mạnh cao giọng nói, làm càn, ngươi Triệu Khải Toàn lợi dụng chức quyền, sắc đẹp, tiền tài lung lạc trong triều trọng thần, ngươi cho rằng quả nhân không biết a? Người tới, đem kia hơn 20 người cạn bã dẫn tới, đem bọn hắn kết giao thư công bố tại chúng. Ôn Cảnh Nhược phẫn nộ đập lên trước mắt bàn dài nói. Cũng không lâu lắm, mười mấy cái binh sĩ xô xô đẩy đẩy lấy cùng triệu tộc có lui tới hơn 20 tên quan viên đều. Dẫn tới trên quảng trường, cũng có binh sĩ giơ lên một cái dương chứng cứ đặt ở trên quảng trường. Triệu Khải Toàn vừa cười vừa nói, chỉ sợ đây là từ không sinh có. Oan uổng lão thần, còn xin quốc chủ minh giám. Nhìn qua Triệu Khải Toàn không cần mặt mũi thiếu dung, Ôn Cảnh Nhược rất tức tối nói. Bọn hắn đều đã công khai, ngươi còn muốn rảo biện cái gì? Quả nhân nói cho ngươi, đây chỉ là cá nhân của ngươi vấn đề. Ngươi triệu tộc tại Tinh Vân quận một nhà độc đại, ức hiếp bách tính, tùy tiện diệt đi yếu tiểu gia tộc. Đây đều là diệt đi các ngươi gia tộc lý do. Ngươi nhận cùng không nhận. Việc quan hệ ta triệu tộc thanh danh, ta làm sao có thể tùy tiện liền nhận đâu. Ta muốn nói đúng lắm. Diệt tộc sự tình cùng triệu tộc không quan hệ, là ta Triệu Thiếu Viêm một người gây nên. Triệu Thiếu Viêm đứng dậy cười khanh khách nói. Ngươi làm càn, nơi này là quốc chi trọng địa. Há lại cho ngươi vô lễ như thế. Còn không quỳ xuống. Ôn Cảnh Nhược bên người hoạn quan chỉ vào Triệu Thiếu Viêm cả giận nói. Ha ha, ta Triệu Thiếu Viêm nhưng chưa từng có nhận qua ngươi dạng này quốc chủ. Cho nên không quỳ cũng được. Ta ngược lại thật ra muốn nói là, ta chỉ diệt qua một cái tiểu gia tộc. Hơn nữa còn là không có thành tựu chút nào cảm giác hắc thiết cấp tiểu gia tộc. Vân Lan thành Vân Tinh thôn Bạch gia chính là ta một người gây nên. Cho nên, xin đừng nên đem cái này kéo tới ta Triệu tộc trên thân. Triệu Thiếu Viêm biết Bạch Vận cũng ở trong đó, cho nên cố ý nói, vì chính là dẫn xuất Bạch Vận, đồng thời, hắn cũng đang chờ bên ngoài quân đội xông tới, hắn cũng liền không cần phải nhịn nữa xuống dưới. Bạch Vận nghe đây hết thảy thật sự là không thể nhịn được nữa. Đã Ôn gia có nắm chắc cầm xuống Triệu tộc, hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ. Từ Cảnh Vũ quân trong quân đội vọt ra, hắn cả giận nói Triệu Thiếu Viêm, vì sao diệt ta gia tộc, nếu là ngươi làm, vậy liền cùng quốc sự không quan hệ, đây chính là ngươi ta ân oán cá nhân, hôm nay liền để chúng ta làm kết thúc. Bạch Vận đột nhiên xuất hiện, để Ôn Dịch Tinh cùng người nhà họ Ôn cũng không nghĩ tới. Nhưng ở trên bậc thang Ôn Dịch Tinh cũng liền bận bịu truyền âm cho phụ thân của hắn. Giải thích một chút việc này. Ha ha, Bạch Vận ngươi rốt cục vẫn là tới. Ta cho ngươi biết, chính là của ngươi nhị tỷ tam tỷ ở chỗ này. Ta đồng dạng nói cho ngươi. Diệt đi Bạch gia là ta làm qua nhất là chuyện vui. Bạch gia trong mắt ta liền là sâu kiến. Ta muốn thế nào được thế nấy. Bởi vì nhị tỷ của ngươi cự tuyệt ta. Chỉ thế thôi, Triệu Thiếu Viêm vẫn là không nhịn được kích thích Bạch Vận. Bởi vì chỉ có dạng này, Bạch Vận mới có thể phấn đấu quên mình nghĩ muốn giết chết hắn. Đảo loạn nơi này, một bên Triệu Thiếu Long nghe Triệu Thiếu Viêm ngang ngược càn rỡ ngôn ngữ. Làm sao cũng không nghĩ tới Trấn Kinh Tinh Vân quận Bạch gia thảm sự là hắn tam đệ một tay tạo thành. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Trong lòng minh bạch, Triệu tộc cùng Bạch gia thật là không chết không thôi. Triệu Thiếu Viêm, ta giết ngươi. Trả ta Bạch gia mệnh đến. Bạch Vận trước đó liền từng nghe Bạch Ngọc nói qua Triệu Thiếu Viêm đối Bạch gia động thủ nguyên. Nhân, bây giờ chính tay nghe được, để hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn phẫn nộ rút đi quân trang, linh âm kiếm trong nháy mắt nắm trong tay, hướng phía Triệu Thiếu Viêm phương hướng đánh tới. Trường thương từ không trung mà ra, Nam Cung Vũ Thiên cũng là phấn đấu quên mình xông về Triệu Thiếu Viêm. Trong miệng gầm thét lên tạp chủng, còn thê tử của ta mệnh đến. Nam Cung tiểu tử, ta cho là ngươi không dám tới. Triệu Thiếu Viêm gặp cái này hay chịu chết tới. Hắn làm sao có thể không cao hứng. Đây đều là cùng hắn có chân chính huyết cừu người. Đây cũng là hắn một lưới bắt hết cơ hội tốt. Lâm Tuyết, Vũ Lâm, Vũ Phỉ, Tuân Dừng, Đồng Bất Động, Vũ Hân cũng đều tuần tự liền xông ra ngoài. Bạch Vận sự tình liền là chuyện của bọn hắn sẽ không vắng mặt, Ôn Cảnh Nhược từ trên bậc thang đứng lên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc nói. Động thủ, cầm xuống Triệu tộc, cùng lúc đó, Thiên Minh cung đại môn bị ngoài cung quân đội vọt vào. Đều là thuần một sắc màu lam khôi giáp binh sĩ, cùng Cảnh Vũ quân màu đỏ khôi giáp khác biệt, nguyên bản lộ ra nụ cười Ôn Cảnh Nhược. Lại là trong chốc lát biến thành ngưng trọng khuôn mặt. Hết chương.